Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 122, dò xét ma viêm cốc. Các chủ, này rời đi hắc giác vực, bằng cổ linh các thực lực của bản thân e sợ không thể bảo vệ bây giờ cơ nghiệp. Lưu Kiến Lâm khá là sầu lo nói, hiện tại cổ linh các có sàn đấu giá. Đan đỉnh các, cùng dược liệu đội buôn, như vậy gốc gác, đặt ở nhất lưu thế lực bên trong không tính bạc nhược. Như không có đấu hoàng cường giả dành cho che chở, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cái này a, ta có cân nhắc, chuẩn bị đem ngày hôm nay mang đến lục giai ma thú đặt ở cổ linh thành. Nó chiến đấu lực tương đương với đấu hoàng ngũ tinh, nghĩ đến có thể bảo vệ tốt hiện tại cổ linh các cơ nghiệp. Chờ thêm một hồi ta liền đi cùng nó nói. Có điều không có chuyện gì cũng không cần đi quấy rối nó. Hắn không thế nào yêu thích nhân loại. Cổ Hà gật gù, nói ra một chiết trung biện pháp. Một con đấu hoàng cấp bậc ma thú hơn nữa không biết trở về lúc nào đấu tông. Nghĩ đến hai người này lực uy hiếp có thể bảo vệ cổ linh các một quãng thời gian rất dài không bị quấy nhiễu. Có lục giai ma thú ở liền không cần lo lắng. Lưu Kiến Lâm gật gù, căng thẳng sắc mặt thả lỏng không ít. Nếu là các chủ hắn cái gì biện pháp đều không có lưu lại liền rời đi. Lưu Kiến Lâm liền chuẩn bị đem ba cái sản nghiệp toàn bộ lột bỏ một đẳng cấp. Tỷ như sàn đấu giá không khai thiên cấp, đan đỉnh các không bán năm, sáu phẩm đan dược, cũng tỉnh người khác mơ ước. Cái kia không có gì chuyện, Lưu trưởng lão ngươi nhớ tới ngày mai lại mang Tử Nghiên đi ăn một ít cổ linh thành ăn ngon đồ. Vật, Cổ Hà nói xong cũng chuẩn bị rời đi, Lưu Kiến Lâm sững sờ, lúc này mới nhớ tới có vẻ như các chủ mang theo một cô bé trở về. Bé gái kia phòng trừng liền gọi làm Tử Nghiên, đối với chuyện như vậy, hắn cũng coi như là có kinh nghiệm. Dù sao lần trước các chủ mang một cực kỳ yêu diễm nữ nhân cũng là để hắn tiếp khách. Vội vã đồng ý, gần như xem như là xử lý tốt cổ linh các sau khi an bài. Cổ Hà đi tới Tử Nghiên nơi ở, nói thẳng Lưu Kiến Lâm so với mình càng hiểu trong thành nơi nào có ăn ngon. Ngày mai để hắn dẫn nàng đi trong thành đi dạo, đương nhiên đêm nay phải đến một chỗ giúp hắn nắm một vài thứ. Không thể cùng Cổ Hà cùng đi, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Mỹ thực mê hoặc để Tử Nghiên không có đi tính toán những này vấn đề nhỏ. Cho tới Cổ Hà nói làm cho nàng hỗ trợ, nằm ở sự tin tưởng hắn, Tử Nghiên gật đầu đồng ý, giải quyết Tử Nghiên vấn đề, Cổ Hà lại đi tới Thanh Mộc Long xà nơi đó, cam kết nó bảo vệ cái thành phố này 10 năm. Liền giúp nó luyện chế một viên hóa hình đan. Thời gian 10 năm đối với ma thú tới nói đảo mắt liền quá. Dù sao chúng nó niên kỷ tuổi đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Tất nhiên Thanh Mộc Long xà liền hơn 500 tuổi. 10 năm nhiều lắm tương đương với nhân loại 1 năm. Mà ở cái thành phố này chờ ngần ấy thời gian là có thể thu được một viên hóa hình đan. Đối với nó tới nói điều kiện rất là phong phú. Vì lẽ đó Thanh Mộc Long xà cũng không có giả vờ rụt rè. Lập tức đồng ý, những chuyện này bãi bình. Cổ Hà cùng Tử Nghiên rời đi cổ linh thành, hướng về Ma Viêm Cốc vị trí bay đi. Ma Viêm Cốc ở vào sơn mạch bên trong, theo lý thuyết nên rất khó tìm đến. Thế nhưng Ma Viêm Cốc ỷ vào bọn họ cốc chủ là 6 sao đấu tông, làm việc bá đạo cực kỳ. Đắc tội vô số người, có mở ra hừa chùa, chỉ cần thần phục với bọn họ đều thu nhận, làm cho Ma Viêm Cốc vị trí từ lâu không phải bí mật. Huống chi Cổ Hà có thanh cái này ở Ma Viêm Cốc phân thân chỉ dẫn. Phải tìm được Ma Viêm Cốc chỗ ở phương vị càng là đơn giản có điều. Thừa dịp trời tối, Cổ Hà liên tục phi hành hơn 2 giờ, xuất hiện tại bên ngoài thung lũng. Phía trước chính là khác nào một tiểu thành thị giống như to lớn khe lõm. Lúc này trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Trong cốc chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ hỏa diễm. rọi sáng chu vi một mảng nhỏ khu vực, những chỗ khác đều là đen kịt một mảnh. Gia hiệu Tử Nghiên liền ở chỗ này ngoại vi, chờ hắn đem sự tình giải quyết trở ra. Nói xong những này, Cổ Hà linh hồn chi lực lan tràn mà ra, quay về thanh điều tra khả năng giam giữ tử tinh địa phương tìm kiếm. Ở Ma Viêm Cốc, tuy rằng thanh chỉ là một chấp sự bổn, vốn bởi vì không biết tử tinh tồn tại. Tử tinh là chỉ có tam đại trưởng lão cùng Ma Viêm Cốc chúa mới biết chuyện tình. Bảo mật tính cực cao, nhưng hắn tới nơi này phần lớn nguyên nhân chính là vì tử tinh. Hắn không cụ thể đi hỏi nơi nào có giam giữ lục giai ma thú, đỡ phải bại lộ chính mình, mà là hỏi một ít khá là bí mật giam giữ vị trí cùng tam đại trưởng lão thường thường xuất hiện địa phương. Cứ như vậy, hắn đúng là tra xét ra mấy cái khả năng giam giữ tử tinh địa phương. Linh hồn chi lực tiến lên trong quá trình, đúng là dò xét không ít khí tức, đại đa số đều là đấu giả đấu sư cấp bậc, trong đó có rất ít đại đấu sư cấp bậc. Theo linh hồn lực lượng tiếp tục đi vào trong tra xét, nhận biết bên trong khí tức cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu xuất hiện rất nhiều đại đấu sư, thậm chí có mấy cái tiếp cận đấu vương. Thanh tra xét mấy cái khả năng địa điểm đều là ẩn giấu ở trong cốc nơi sâu xa. Bên trong nhận biết bên trong đã xuất hiện đấu hoàng cấp bậc. Nhưng Cổ Hà ở dò xét bên trong cũng chỉ là hơi cẩn thận một chút, cũng không có giống như trước như vậy đối với dò xét linh hồn lực lượng làm cực kỳ khống chế chính. Xác, một cái đồng thời dò xét mấy nơi như đều tiến hành chính xác khống chế. Đối với tâm lực tiêu hao rất lớn, tại đây bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu địa phương không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Thứ hai, linh hồn chỉ nửa bước bước vào bát phẩm, mặc dù không có toàn bộ bước vào, nhưng là có một ít linh cảnh không có thần dị thủ đoạn. Xuất hiện linh hồn mô hình, linh hồn ngưng tụ độ so với ban đầu vô hình vô chất linh hồn mạnh rất nhiều. Có thể để cho trong cốc tối cường giả chỉ tương đương với lục phẩm luyện dược sư linh hồn nhận biết không tới, vì lẽ đó hắn chỉ cần hơi cẩn thận một ít, sẽ không sợ bị người phát hiện, chờ đem tử tinh cứu ra, liền có thể thoải mái tay chân. Rất nhanh, Cổ Hà liền ở trong đó một chỗ địa lao nơi sâu xa nhận biết được tử tinh khí tức. Quay đầu lại, nhìn tẻ nhạt nhìn chằm chằm trong cốc Tử Nghiên, Cổ Hà nghiêm túc nói: "Tử Nghiên, ta muốn đi bên trong cứu ta ma thú bằng hữu, ngươi ở nơi này an tâm đợi, tuyệt đối không nên chạy loạn, bởi vì khả năng phát sinh chiến đấu không phải ngươi có thể tham gia. Trong cốc này có ít nhất 5 vị đấu hoàng cường giả cùng một vị vừa đột phá đến thất tinh đấu tông, siêu cấp cường giả. Tuy rằng ta đây sao nói có thể có chút tàn nhẫn, nhưng xác thực không phải ngươi có khả năng tham gia chiến đấu. Tốt, vậy ngươi nhất định phải bình an trở về. Ta còn chờ ngươi dẫn ta đi ăn càng nhiều ăn ngon." Tử Nghiên có chút trầm thấp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều hơi nhíu lên. "Ha ha, cũng không cần lo lắng như vậy. Ta hiện tại mặc dù chỉ là đấu tông ngũ tinh, cùng địa ma lão quỷ cách biệt hai sao, thế nhưng linh hồn của ta cảnh giới chỉ kém nửa bước liền bước vào linh cảnh. Nếu như toàn lực bạo phát, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, dù cho đấu tông đỉnh cao đều phải chịu thiệt. Chớ đừng nói chi là địa ma lão quỷ." Cổ Hà cười khẽ an ủi Tử Nghiên, lời nói của hắn cũng không có khuếch đại, lấy nửa bước linh cảnh linh hồn lực lượng đánh lén, dù cho có thể đơn giản ứng dụng không gian chi lực đấu tông đỉnh cao cũng sẽ bị thương tổn được. Đương nhiên sẽ đối phó địa ma lão quỷ càng là muốn khi hắn thả lỏng thời điểm đả thương hắn. Không phải vậy không gian huyết độn cùng không gian bí mật phương pháp hắn cũng không tiện rách. Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ một mảnh bằng phẳng ngực, nói: "Cái kia Cổ Hà, ngươi nhất định phải đem địa ma lão quỷ cái này đại phôi đàn đánh bại, cứu ra cái kia ma thú bằng hữu. Ta ở chỗ này chờ ngươi an toàn trở về giúp ngươi đi lấy đồ vật." trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.